Chương 169, hoàn cảnh xấu. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng lại là ngươi nhìn trước mặt quen thuộc kia mặt mũi. Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, tràn đầy ngưng trọng nói rằng. Bởi vì, lúc này lại xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt xa nhận thôn thượng nhẫn không là người khác. Đúng là hắn nhiều lần gặp qua làm nạ phải đạ nạ sau đó, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, cứu tên kia xa nhận thôn trung nhẫn làm nạ phải đạ nạ mỉm cười, tiếp lấy chậm rãi rút ra thanh kia sắc bén thái đao, nói ra, Nguyệt quân, lúc trước ngươi có thể đủ ở trong tay ta chạy trốn, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên, ta liền phái bộ hạ của ta tới Cam Thảo Trấn tìm hiểu tình báo. Thật không nghĩ tới ngươi thực sự mang theo cái kia tiểu cô nương trở lại Cam Thảo bên trong trấn ẩn tàng rồi. Hơn nữa vừa nói, Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng từ lãm nạ phải đạ nạ đồng tử ở giữa chứng kiến vẻ tức giận, chợt lãm nạ phải đạ nạ càng là gắt gao nắm lấy trong tay thái đao, tiếp tục nói, hơn nữa, ta cảm giác thật sự có một ít nhìn ngươi, Nguyệt quân nguyên bản ta cho rằng, coi như ngươi xuất hiện tập kích bộ hạ của ta, cũng không khả năng ở trước mặt ta giết chết bọn họ. Nhưng là, ngắn ngủi mười mấy giây, ngươi dĩ nhiên giết chết hai ta danh thân ái bộ hạ, xem ra ta hôm nay là nhất định phải giết chết ngươi hử, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh kia hay không. Lúc này, Uchiha Nguyệt chỉ có một người ở chỗ này mà thôi, cho nên hắn căn bản không sợ hai trước mặt làm nạ phải đạn nạ. Bởi vì, coi như Uchiha Nguyệt không cách nào chiến thắng xa nhận thôn thượng nhẫn làm nạ phải đạn nạ, nhưng hắn vẫn có biện pháp có thể chạy trốn đi ra ngoài. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị cùng trước mặt lãm nạ phải đa nạ từ chiến lúc, ai nghĩ lãm nạ phải đa nạ lại nhẹ nhàng quay đầu, đối với sau lưng tên kia xa nhận thôn trung nhận nói ra, ảm tờ giờ, lần này là ta sai lầm, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Hiện tại, ngươi mau đi trở về tìm kiếm trợ giúp, đã nói những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đều giấu ở Cam Thảo bên trong chấn vâng nghe được lãm nạ phải đa nạ, tên kia xa nhận thôn trung nhận hoàn toàn không chút do dự nào. Xoay người thì đi tìm kiếm còn lại xa nhận thôn nhì giả trợ giúp. Nhưng mà, sẽ ở đó danh xa nhận thôn trung nhẫn mới vừa hồi phục lãm nạ phải đa nạ thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh đống nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn không nghi ngờ chút nào. Uchiha Nguyệt không thể mắt mở trừng trừng nhìn tên kia xa nhận thôn trung nhẫn trở về báo tin, bằng không cụ giả mạ bách hợp không có khả năng chạy ra xa nhận thôn nhì giả lục soát. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt chỉ là đối mặt một cái xa nhận thôn thượng nhẫn làm nạ phải đa nạ, cũng cảm giác phi thường cố hết sức. Nếu là xa nhận thôn còn có nỉ dạ đến đây tiếp viện, Uchiha Nguyệt chẳng khác nào là lại bị xa nhận thôn nỉ dạ bao vây. Chỉ tiếc, nghĩ đến ở làm nạ phải đa nạ trước mặt, đánh chết tên kia xa nhận thôn trung nhẫn, khó khăn cỡ nào giữa lúc Uchiha Nguyệt muốn từ phía sau đánh lén tên kia xa nhận thôn trung nhẫn trong nháy mắt. Làm nạ phải đạ nạ thân ảnh một cái liền ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt, lạnh nhạt nói, Nguyệt quân, ngươi lần trước có thể trọng thương ta, hoàn toàn là may mắn mà thôi. Hiện tại, ta tuyệt đối không có khả năng khinh thị ngươi, ngươi còn tưởng rằng có thể ở trước mặt ta giết chết ta bộ hạ sao. Vừa nói, làm nạ phải đạ nạ trong ánh mắt đống nhiên hiện lên vẻ lạnh lẽo, càng là thúc giục tên kia xa nhận thôn trung nhận nói, ảm tờ giờ. Còn không mau đi ử ở lãm nạ phải đa nạ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, tên kia xa nhận thôn trung nhẫn lại là gật đầu lia lịa, ngược lại liền biến mất Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong. Hơn nữa, bởi vì có lãm nạ phải đa nạ ngăn trở ở trước mặt duyên cớ, Uchiha Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia xa nhận thôn trung nhẫn ly khai. Sau đó, thấy mình đã không cách nào ngăn cản tên kia xa nhận thôn trung nhẫn, Uchiha Nguyệt chỉ có thể đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trước mặt làm nạ phải đạ nạ thân bên trên. Dù sao, làm nạ phải đạ nạ đồng dạng là xa nhận thôn thượng nhẫn, coi như trên người hắn có thương thế nghiêm trọng, có thể làm nạ phải đạ nạ nếu là xuất ra toàn bộ thực lực tới. Uchiha Nguyệt đồng dạng không có chiến thắng tiền vốn của hắn quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, làm nạ phải đạ nạ không phải dễ dàng giải quyết như vậy tên. Bởi vì, giữa lúc tên kia xa nhận thôn trung nhận biến mất trong nháy mắt, làm nạ phải đạ nạ đã nhắm ngay Uchiha Nguyệt triển khai bén nhọn thế tiến công siêu làm nạ phải đạ nạ trong tay thái đao đánh tới tốc độ rất nhanh, muốn không phải Uchiha Nguyệt đúng lúc né tránh, rất có thể đã bị làm nạ phải đạ nạ chạm sát ở tại chỗ. Chật, Uchiha Nguyệt mở ra tử đồng thiên lý trước mặt lãm nạ phải đa nạ thế tiến công, muốn thừa dịp lãm nạ phải đa nạ lộ ra kẽ hở thời điểm, lần nữa từ lãm nạ phải đa nạ trước mặt đào tẩu. Chỉ tiếc, đang ở Uchiha Nguyệt âm thầm suy nghĩ đối sách thời điểm, lãm nạ phải đa nạ lại từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra phi tiêu, ném mạnh hướng về phía Uchiha Nguyệt siêu siêu. Lúc này, Uchiha Nguyệt cùng lãm nạ phải đa nạ khoảng cách quá gần. Cơ hồ không có bất luận cái gì né tránh những cái này phi tiêu không gian. Nhưng mà, làm nạ phải đa nạ tràn đầy tự tin cho rằng, chính mình phi tiêu khẳng định có thể trúng mục tiêu Uchiha Nguyệt thời điểm, Uchiha Nguyệt trong tay trái lại ngưng tụ thật là đói sợi trả cờ dạ lạc nguyệt lưu. Phi tiêu thao túng thuật siêu trong nháy mắt khống chế được làm nạ phải đa nạ phi tiêu, Uchiha Nguyệt phản dùng làm nạ phải đa nạ phi tiêu, triển khai tiến công. Bất quá! Làm nạ phải đa nạ có thể có được thượng nhẫn danh hào, tự nhiên không thể nào là lãng phí hư danh hạng người. Coi như làm nạ phải đa nạ trên ngực chịu trọng thương, nhưng là hành động của hắn vẫn phi thường mẫn tiệp, sử dụng trong tay thái đao liền đỡ ra Uchiha Nguyệt phi tiêu. Sau đó, làm nạ phải đa nạ càng là một cái gần người đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, sử dụng trong tay đao thuật tới hoàn mỹ khắc chế Uchiha Nguyệt. Dù sao, Uchiha Nguyệt coi như lĩnh ngộ lạc nguyệt đao ý. Nhưng là thực lực của hắn vẫn không thể cùng làm nạ phải đạ nạ so sánh với. Huống chi, làm nạ phải đạ nạ sở hữu trên thân thể ưu thế, tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng có thể hoàn mỹ khắc chế Uchiha Nguyệt, đưa tới Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cách nào phát huy ra lạc nguyệt lưu đao thuật chân chính la áo nghĩa, chỉ có thể trơ mắt nhìn làm nạ phải đạ nạ lần lượt tập kích tới. Bây giờ lúc này, thời gian đối với Uchiha Nguyệt mà nói là vô cùng trọng yếu. Bởi vì một giây kế tiếp xa nhận thôn viện quân thì có thể đến. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt đang cùng làm nạ phải đa nạ đối chiến thời điểm, đã ở thế yếu bên trong, muốn phiên bản nào có dễ dàng như vậy làm nạ phải đa nạ là kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn, miễn là hơi chút chiếm giữ một chút ưu thế, là có thể ở trong chiến đấu duy trì liên tục mở rộng ưu thế của mình. Dần dần, Uchiha Nguyệt đều cảm giác được một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Cái loại cảm giác này thật giống như có sức lực đều không đi xứ giống nhau, đồng dạng chứng minh hắn tiến công hoàn toàn bị làm nạ phải đạ nạ xem thấu. Ghê tởm, nếu là không liều mạng, ta chỉ sợ cũng muốn chết ở làm nạ phải đạ nạ người này trong tay nhận thấy được chính mình tiến công xáo lộ hoàn toàn bị khám phá. Uchiha Nguyệt đang tránh né mở làm nạ phải đạ nạ tiến công về sau, mau nhanh suy tính đối phó làm nạ phải đạ nạ ý tưởng. Ngay sau đó, nhìn làm nạ phải đạ nạ cái kia từng bước ép sát thế tiến công lần nữa đánh tới, đồng dạng phát hiện làm nạ phải đạ nạ đồng tử ở giữa tràn đầy sát ý nồng nặc, Uchiha Nguyệt trong lòng đống nhiên có một cái đối phó làm nạ phải đạ nạ phương pháp. Một giây kế tiếp nhìn làm nạ phải đạ nạ cùng chính mình khoảng cách dần dần gần hơn, Uchiha Nguyệt càng là tự tin mưu kế của mình có thể thành công. Sau đó là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt tay phải đã toát ra màu xanh da trời quang thải, chính là dạ xẻn gằn ngưng. Tu ở tại trong tay của hắn giả sẻn găng đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.